Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 70, Phi Phàm Long. Janet ở hàng không vũ trụ hàng không cục huấn luyện trên căn bản đã kết thúc. Dù sao nàng lại không có ý định thật đi làm phi công. Nàng đi huấn luyện mục đích chỉ là vì là càng tốt hơn trở thành UAP. Còn giao cho nàng nhiệm vụ tạm thời cũng không có gì tiến triển. Theo Carol, tuy nhiên nơi quan hệ không tệ thế nhưng kia là cái gì? Bước Will ngạc nhiên, đội trưởng lại không có manh mối. Tô Phục để Janet có thể không cần đi hàng không vũ trụ hàng không cục bên kia. Còn nhiệm vụ mà tình cờ chú ý xuống là có thể. Sau đó để Janet trực tiếp đi Thiên Kiếm cục đưa tin. Thiên Kiếm cục tuy nhiên phụ trách là vũ trụ phương diện sự tình. Thế nhưng trên trái đất ngoại tinh nhân cũng thuộc về Thiên Kiếm cục phụ trách mục tiêu. Để Janet đi qua cũng coi như thích hợp. Giải quyết Janet sự tình sau, Phober thông chi Brand mang theo Weather Wizard đến. Tô Phục vừa vặn theo Brand nói Janet sự tình, sau đó mới dò hỏi Weather Wizard đến mục đích. Có hai việc. Weather Wizard chậm rãi nói, một cái là trước kia ngài đề cập tới có thể giúp ta tăng cao thực lực trang bị, một kiện khác ta là tới tìm kiếm trợ giúp. Trang bị sự tình dễ bàn, chỉ cần tiền đúng chỗ lập tức liền có thể để giúp ngươi chuẩn bị. Đến là tìm kiếm trợ giúp. Chuyện gì? Tô Phục hỏi. Weather Wizard dù sao cũng là vương triều tổ chức thành viên dựa lưng phương Đông. Là có cái gì khó để giải quyết sự tình đâu? Hay là không tiện để phương Đông đứng ra sự tình? Ngài nghe nói qua Long sao? Rồng, đương nhiên nghe nói qua phương Đông đồ đằng mà. Chờ một chút, các ngươi không phải là gặp phải Long sao? Tô Phục đến hứng thú. Weather Wizard gật gù, chúng ta đúng là gặp phải Long, hơn nữa rất vướng tay chân. Nếu như không thêm vào khống chế nói e sợ sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Vốn lấy chúng ta hiện nay lực lượng căn bản không có cách nào đối phó nó, cho nên mới tới nơi này. Tìm kiếm trợ giúp, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến gật gù. Mà vào thế giới có Long sao? Có, hơn nữa chủng loại không ít. Bất quá ở phương Đông cảnh nội còn có như vậy thực lực như vậy nên cũng chỉ có phi phàm Long chứ. Phi phàm Long trên thực tế là ngoại tinh sinh vật, mấy trăm năm trước hắn cưỡi vũ trụ phi thuyền rơi rụng phương Đông. Có thể biến hình đồng thời cực kỳ mạnh mẽ, sau đó đã từng bị Gen Can triệu hoán trở thành hủy diệt thế giới công cụ. Lực phá hoại kinh người, từng theo rất nhiều anh hùng giao chiến quá, xem như Marvel bên trong có đại biểu tính quái vật to lớn bên trong. Phober. Tô Phục hô một tiếng bên ngoài, Phober rất mau vào tới, người dẫn nàng đi tìm người chế. Tạo chế tạo trang bị đương nhiên đừng quên lấy tiền. Đi theo ta, Phober hướng về Weather Wizard. Nói, Weather Wizard có lòng muốn hỏi hắn liên quan với Long sự tình có đáp ứng hay không hỗ trợ nhưng bây giờ lại cũng không tiện hỏi ra lời. Chờ đến Weather Wizard sau khi rời khỏi đây, Tô Phục hướng về Brand nói. Nếu như ta không thể đoán sai nói nàng nói Long là một loại ngoại tinh sinh vật. Ngươi trở lại tổ chức một chút, thuận tiện mang tới Janet đến thời điểm cùng đi xem. Vâng, Brand xoay người đi ra ngoài. Apocalypse Week lần này lại đây chính là mang theo tiền đến. Vì lẽ đó trang bị vấn đề căn bản không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là cần nhất 2 ngày thời gian đoán tạo. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này Thiên Kiếm cục cũng phải chuẩn bị một chút. Còn Tô Phục, hắn đang nghiên cứu Phượng Hoàng lực lượng. Ngày thứ 3 thời điểm Weather Wizard trang bị chế tác được. Một thân màu trắng bạc cơ giới trang bị có chút tương tự Iron Man chiến y, chỉ là càng nhanh và tiện. Một ít, có bộ này trang bị Weather Wizard thực lực đề bạt một đoạn dài. Thiên Kiếm cục trụ sở, Tô Phục, Phober, Lorna, Blink, thêm vào Weather Wizard, Brand cùng với Janet, đoàn người cưỡi chiến cơ đi tới Weather Wizard thuyết địa điểm. Một người tên là Long Cốc địa phương. Hạ xuống sau, Tô Phục nhìn thấy Trịnh Hiền. cũng nhìn thấy vương triều những người khác. Đối với Tô Phục chịu lại đây hỗ trợ Trịnh Hiền tự nhiên là phi thường cảm tạ. Đồng thời cũng giới thiệu tình huống trước mắt. Mấy ngày trước nơi này xuất hiện chấn động phản ứng Trịnh Hiền tới bên này điều tra sau đó phát. Hiện ngủ say phi phàm long. Bọn họ thử nghiệm rất nhiều thủ đoạn tới bắt phi phàm Luca tiếc còn không có triệt để thức tỉnh phi. Phàm long cũng không phải là bọn họ có thể ung dung giải quyết hơn nữa còn sợ đem phi phàm long triệt để thức tỉnh, vì lẽ đó chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp. Đoàn người rất mau tới đến phi phàm long ngủ say địa phương. Đến, chính là chỗ này, Trịnh Hiền chỉ vào phía trước khoảng chừng 500-600 mét một ngọn núi nói. Rồng thì sao? Tại đây trong núi, Gianni nghi hoặc hỏi. Trịnh Hiền lắc đầu một cái. Không, ngọn núi này là được. Ngọn núi này liền không phải là phàm rồng. Núi này tuy nhiên không có cao trong mây tầng nhưng là có mấy chục mét chứ. Đây không phải là phàm rồng. Nó thể tích cũng không tránh khỏi quá to lớn đi. Brand lấy ra thiết bị quét hình rất mau ra hiện ngọn núi này hình nổi xem. Núi này, đúng là phi phàm long. Bất quá bởi vì phi phàm long ngủ say quá lâu vì lẽ đó dẫn đến chu vi phát sinh biến hóa cho nên mới biến thành một ngọn núi. Các ngươi có tính toán gì? Tô Phục hướng về Trịnh Hiền hỏi. Trịnh Hiền khẽ cười khổ. Có tính toán gì? Hắn cũng không biết rằng việc này nên xử lý như thế nào. Khi hắn phát hiện cái này dĩ nhiên là một đội long thời điểm tâm tình cực kỳ phức tạp. Người Hoa đối với long có loại đặc thù tín ngưỡng, nhưng Trịnh Hiền không xác định con rồng này một khi tỉnh lại sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Trầm ngâm chốc lát, Trịnh Hiền nói, nếu như có thể nói hay là hy vọng có thể trước tiên nắm lấy đi. Sau đó thì sao? Tô Phục lại hỏi, sau đó sự tình Trịnh Hiền còn phải chờ bước kế tiếp chỉ lệnh. Hắn vừa muốn mở miệng chợt phản ứng lại Tô Phục hỏi cũng không phải là cái này. Ngẫm lại Trịnh Hiền nói, tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi uổng công khổ cực. Liên quan với phi phàm long nghiên cứu các ngươi có thể phái người gia nhập vào có thể không? Tô Phục lắc đầu một cái, con này phi phàm long kỳ thật là ngoại tinh sinh vật ta cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Các ngươi có thể chính mình nghiên cứu. Thế nhưng ta muốn phi phàm long ngoại tinh phi thuyền. Trên chiếc thuyền này đồ đạc sở hữu đều thuộc về ta. Nếu như không thành vấn đề ta có thể giúp các ngươi giải quyết đồng thời nắm lấy phi phàm long. Chấm ngoặc kép, ngoại tinh sinh vật, ngoại tinh phi thuyền, Trịnh Hiền lăng, con này long là ngoại tinh sinh vật. Nhìn Tô Phục ngôn từ xác thực dáng vẻ Trịnh Hiền cũng biết phương diện này khẳng định. Không có Tô Phục biết rõ nhiều, dù sao trước Tô Phục đi ngoài vũ trụ tiếp xúc được ngoại tinh nhân sự tình hắn cũng có nghe thấy. Là muốn ngoại tinh sinh vật, hay là muốn phi thuyền? Đương nhiên muốn ngoại tinh sinh vật, dù sao không giao ra phi thuyền nói Tô Phục có thể sẽ không hỗ trợ như vậy bọn họ liền ngoại tinh. Sinh vật cũng không chiếm được, món nợ này hắn vẫn tính vẫn là rất rõ ràng. Được. Trịnh Hiền thẳng thắn dứt khoát gật đầu đáp ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.